Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, nghĩ cách cứu viện. Tần Phong con mắt không khỏi bắt đầu híp mắt, tuy nhiên hắn y nguyên dựa theo đối phương tiết tấu tại đi. Nhưng là, giờ này khắc này, Tần Phong trong lòng đã có từng sợi sát cơ tại ẩn ẩn phát ra. Mặc kệ đến cùng người nào mang đi Tần Phong, từ đối phương giờ này khắc này áp dụng hành vi bên trong Tần Phong có thể xác định. Đối phương vì đạt được đến mục đích đã không từ thủ đoạn. Cái này đã vượt qua Tần Phong phòng tuyến cuối cùng. Đối với hắn mà nói, thân nhân, bằng hữu, huynh đệ đây là Tần Phong uy hiếp, nhưng cùng lúc cũng là Tần Phong phòng tuyến cuối cùng. Người nào nếu như động đến bọn hắn, Tần Phong tất nhiên sẽ cùng đối phương liều mạng. Tần Phong cứ như vậy tại sơn trong đêm tối từng lần một đi tới. Lần lượt một lần nữa đến trước đó vị trí. Đi trọn vẹn một canh giờ. Trong điện thoại, đối phương lúc này mới lạnh lùng nói. Tốt, Tần Phong, ngươi bây giờ hướng tây đi. Tiến vào khu xưởng xưởng bên trong. Tần Phong dựa theo đối phương yêu cầu đi tới về phía tây một. Cái chiếm diện tích khoảng chừng 700 mét xưởng bên trong. Giờ phút này, xưởng bên trong hắc ám âm u, mặt đất khắp nơi tán lạc các loại tạp vật, mỗi đi một bước liền sẽ tóe lên từng đợt cho bụi. Tần Phong từng bước một đi vào. Ngay lúc này, xưởng trần nhà bên trên tam chản đèn pha đột nhiên sáng lên, toàn bộ xưởng bên trong nhất thời chiếu như ban ngày. Làm Tần Phong đi đến xưởng trung ương, đối phương yêu cầu Tần Phong dừng lại. Giờ phút này, hắn vừa mới tiến đến đại môn bị người từ bên ngoài ầm một tiếng khóa lại. Lúc này, mấy người đẩy mập mạp Phạm Hồng Tiệm từ một gian phòng làm việc bên trong đi tới. Hai thanh sáng loáng đao nhỏ gác ở Phạm Hồng Tiệm trên cổ. Sau đó, hai người chuyển đến một cái ghế. Tại khoảng cách Tần Phong hơn 20 mét xa địa phương buông xuống. Dùng ống tay áo lau sạch sẽ phía trên cho bụi về sau. 10 phần cung kính đối với đằng sau đi tới nam nhân nói. Lão đại, ngài ngồi, đây là một cái hơn 50 tuổi nam nhân. Đầu trọc, hơi mập, trên cổ hoa văn một đầu dương nanh múa vuốt phi long. Hắn trên gương mặt có nhất đao thật sâu đao ba. Đầu chọc tên mặt thẹo ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, sách mang đến sao? Tần Phong gật đầu, phất phất tay trong này đạo đức kinh nói. Đây chính là ngươi muốn sách, đem huynh đệ của ta Phạm Hồng Tiệm thả đến đây đi. Đầu chọc tên mặt thẹo lắc đầu nói. Tần Phong, ta hiện tại không tin trong tay ngươi sách này là thật. Ngươi nói làm sao xử lý? Tần Phong nhướng mày, nói, sách này đích thật là thật. Nếu như ngươi không phải không tin, vậy ta nhưng liền không có xử lý. Đầu chọc đánh cái búng tay, lập tức có người tại Phạm Hồng Tiệm trên cổ hơi dùng lực một chút. Một tia máu tươi theo lưỡi đao chảy ra. Đầu chọc cười lạnh nói, Tần Phong, cái tên mập mạp này chính là ngươi hảo huynh đệ đi. Ta cũng không sợ cùng ngươi giao cái cơ sở. Nếu như ta cầm tới sách này là giả, như vậy huynh đệ chúng ta về sau liền không có cách nào tại Bắc An thành phố lăn lộn. Cho nên ngươi đến cho ta một cái cam đoan hoặc là chứng minh. Thế nào mới có thể chứng minh ngươi sách này là thật? Ngươi yên tâm, chỉ cần sách này là thật, ta khẳng định sẽ thả cái tên mập mạp này. Đối chúng ta mà nói, cái tên mập mạp này cũng là một cái vướng víu. Gia hỏa này quá nặng. Trên đường đem chúng ta xe hơi đều đè nát thai. Tần Phong nhìn lấy bàn tử không ngừng đối với mình. Nháy mắt ra hiệu. Liền biết trong miệng hắn vật kia quá. Bàn tử thụ không? Liền nói. Như vậy đi. Trước tiên đem bàn tử miệng trong kia cái mấy thứ bẩn thỉu lấy đi. Dạng này ta mới có thể cảm nhận được các ngươi thành ý. Đầu chọc phất phất tay. Lập tức có một tên tiểu đệ lấy đi bàn tử miệng trong kia khối bẩn khăn lau. vừa mới lấy ra, bàn tử liền oa một tiếng phun ra. Tiểu đệ xem xét, vội vàng nhượng bàn tử xoay người lại nôn, bằng không coi như nôn trên người bọn họ. Bởi vì mập mạp này là nhìn lấy bọn hắn, bàn tử nôn một lúc sau, rốt cục chậm tới, tức giận nói, các ngươi quá phận, vậy mà cầm loại này bẩn bít tất đến nhét miệng ta bên trong. Cái này mụ nội nó mấy ngày không có rửa chân. Một cái bẩn bẹp tiểu đệ nghĩ một lát nhi nói, hơn một tuần lễ đi. Phạm Hồng Tiệm nghe vậy lại oa một tiếng phun ra, lần này tốt. Cái kia bên cạnh vừa rồi dùng đao cắt Phạm Hồng Tiệm nhất đao, cái kia tiểu đệ trực tiếp bị Phạm Hồng Tiệm nôn một cái đầy mặt nở hoa. Cái kia tiểu đệ gọi là một cái phiền muộn a, vội vàng dùng sức dùng y phục chà chà, nhưng mùi vị đó quá khó ngửi. Hắn thật có chút thụ không, bởi vì phẫn nộ, bởi vì phiền muộn, cầm đao nhỏ tay đều có chút run rẩy. Tần Phong nhìn về phía bàn tử nói, ta nói bàn tử, người thật để người ta xe hơi lốp xe đè bảo. Bàn tử nói, làm sao có thể, ta hiện tại vẫn chưa tới 200 cân đây. Bọn họ nói vớ nói vẩn, đương nhiên, lốp xe trên đường đích thật là nổ bánh xe, nhưng không có quan hệ gì với ta, chính là bọn hắn người trên xe quá nhiều. Tần Phong không khỏi mỉm cười. Đầu chọc sầm mặt lại, lạnh lùng nói, tốt, Tần Phong, không nên ở chỗ này cùng ta lằng nhằng, ta biết ngươi lần này tới không có thông chi cảnh, Phương, cái này rất tốt, ngươi coi như thượng đạo, nói một chút đi, chứng minh như thế nào trong tay ngươi sách này là thật, có thể chứng minh, ngươi đem bản tử mang đi, không thể chứng minh, như vậy chúng ta chỉ có thể phí phí kình. Đem các ngươi cùng một chỗ mang đi. Tần Phong hơi cau mày một cái, nói, tốt a, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi thật muốn xác định thật giả, rất đơn giản, tìm tới cực phẩm đại hồng bào lá trà, dùng cực phẩm đại hồng bào lá trà phao đi ra nước trà vẩy vào sách này trang đầu bên trên. Ngươi liền hội nhìn thấy phía trên bày biện ra một phó thủ vẽ địa đồ. Kỳ thực cũng là đơn giản như vậy. Ngươi xác định ngươi sách này là thật sao? Đầu chọc mà hỏi. Đương nhiên, ta không biết ngươi có biết hay không. Ta cùng bàn tử đó là hảo huynh đệ. Vì cứu hắn, không có có đồ vật gì là ta không thể bỏ qua. Bao quát sách này, có lẽ đối người khác mà nói cái này là bảo vật vô giá. Nhưng là đối ta mà nói. Sách này bất quá chỉ là một phổ thông sách a, lại thế nào trọng yếu cũng không bằng huynh đệ của ta trọng yếu. Cho nên, ngươi yên tâm, sách này khẳng định là thật. Không tin, ngươi có thể hiện trường pha trà thử một lần. Ta có thể đợi lấy. Đầu chọc không khỏi nhướng mày. Ánh mắt của hắn tại Tần Phong trên mặt liếc nhìn vài lần. Hắn cảm giác được Tần Phong nói tới hẳn là sẽ không là giả. Nhưng hiện tại vấn đề tới, hắn cũng không có cách nào xác định sách này có phải là thật hay không. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại dãy số. Chờ một lúc, điện thoại kết nối, đầu chọc mà hỏi, lão bản, hiện tại Tần Phong mang theo sách đến, nhưng là ta không thể xác định sách này có phải là thật hay không. Nhưng là Tần Phong mà nói, chỉ cần dùng đỉnh cấp đại hồng bào nước trà ngâm một chút sách trang đầu liền có thể nhìn thấy. Một bộ địa đồ, chỉ cần có cái này bức bản đồ, liền có thể đánh giá ra thật giả. Hắn nói hắn có thể hiện trường chờ lấy chúng ta đến nghiệm chứng. Vậy liền nghiệm chứng a. Ta lập tức phái người đem lá trà đưa qua. Thanh âm đối phương trầm thấp nói. Tần Phong một mực lắng tai nghe lấy đầu chọc đối thoại. Bất quá bởi vì khoảng cách xa xôi, hắn nghe được 10 phần mơ hồ. Đầu chọc cúp điện thoại về sau, lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi chờ, lá trà rất nhanh liền đưa đến. Tần Phong vừa cười vừa nói, ta nói anh em, lá trà đưa đến không có vấn đề, nhưng vấn đề pha trà cần nước sôi a. Người xác định nơi này có nước sôi sao? Đầu chọc nhất thời hung hăng vỗ quang não nhóm nói. Ta thao, việc này ta làm sao cấp quên? Không được, đến làm cho lão bản đem lá trà phao tốt cùng một chỗ cho ta đưa tới. Tần Phong còn nói thêm. Đúng, này nước trà đến là vừa vặn đốt lên a. Nhiệt độ chí ít cần 86 độ trở lên. Nếu như nhiệt độ thấp, chỉ sợ rất khó nghiệm chứng thật giả. Đầu chọc nhất thời căm tức nhìn Tần Phong nói. Ta nói Tần Phong, ngươi sẽ không phải là đùa nghịch ta đi. Chỗ nào có nhiều như vậy yêu cầu? Tần Phong khinh thường một cười nói. Ta có cần phải đùa nghịch ngươi sao? Nếu như không tin lời nói, chờ lá trà cùng nước trà đến về sau, ngươi hiện trường nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết sao? Đầu chọc nghe Tần Phong kiểu nói này, gật gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý. Sau đó, đầu chọc lại cho lão bản gọi điện thoại, nhượng lão bản đưa một cái nấu nước ấm cùng nước khoáng tới. Bất quá chờ đầu chọc nói chuyện điện thoại xong về sau, Tần Phong đột nhiên nói, ta nói anh em, ta đột nhiên phát hiện một việc, ngươi xem một chút tình huống hiện trường, cho dù là đem nước sôi ấm đưa tới cho ngươi. Nơi này có ổ điện sao? Không có ổ điện, ngươi làm sao nấu nước a? Đương nhiên, xem ra hiện trường hẳn là còn có điện. Nhưng vấn đề là, ngươi hiểu được như thế nào tiếp tuyến sao? Điện vật kia thế nhưng là 10 phần nguy hiểm đồ vật. Làm không cẩn thận nhưng là sẽ điện giật chết người. Đầu chọc nhất thời đầu lớn như cái đấu. Mà hỏi, các ngươi có người hội tiếp điện thoại sao? Lập tức có một tiểu đệ nói, lão đại, ta trước kia trong nhà tiếp nhận dây điện. Đầu chọc đại hỉ, gật đầu nói, tốt, lần này chuẩn bị cho tốt, cho ngươi nhớ nhất đại công. Tần Phong lại đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, nơi này điện có thể tất cả đều là 3 pha điện a. Ngươi xác định ngươi tiếp nhận 3 pha điện sao? Đây chính là 380V cao áp. Đụng phải liền chết, nghe được là 3 pha điện. Cái kia tiểu đệ lúc ấy liền mắt trợn tròn, do dự một chút về sau, nhìn về phía đầu chọc nói, lão đại, cái kia ta tiếp là trong nhà chiếu sáng dùng điện, cái kia tốt tiếp, trực tiếp đem nguồn điện chốt mở đóng lại, đem hai cây dây nối liền là được rồi. Tần Phong cười nói, trong nhà điện rất nhiều đều là đan tướng điện, chỉ có số không dây cùng hỏa tuyến, cho nên ngươi làm sao tiếp cũng sẽ không sai, nhưng là 3 pha điện thứ này coi như không giống nhau. Tiếp sai coi như nguy hiểm, tiểu thì trực tiếp chập mạch bốc cháy, nghiêm trọng, trực tiếp đem người điện giật chết. Đầu chọc nghe được gọi là một cái phiền muộn a, lập tức nhìn về phía cái kia hội tiếp điện thoại tiểu đệ mà hỏi. Ngươi xác định ngươi hội tiếp sao? Cái kia tiểu đệ sau lưng bên trên mau ra mồ hôi. Vội vàng nói, lão đại, cái này 3 pha điện ta sẽ không nhận. Trước kia không có tiếp nhận. Tần Phong lại vừa cười vừa nói, kỳ thực đâu, rất đơn giản. Ngươi chỉ cần nhượng ngươi lão bản chuẩn bị cho ngươi một cái tự phát nóng trang bị liền có thể. Hoặc là nhượng hắn chuẩn bị cho ngươi một chiếc đèn cồn. Làm gì cũng không có vấn đề gì. Hoặc là nhượng hắn chuẩn bị một cái hiệu quả rất tốt giữ ấm ấm. Đốt tốt về sau lập tức đưa tới cho ngươi. Khẳng định không có vấn đề. Đầu chọc khẳng định gật đầu. Lập tức lần nữa gọi lão bản điện thoại. Nhìn đến đây, Tần Phong trên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.